Siêu cấp gia đình, chương 283, tú bà thiện lương bậc nhất thiên hạ, góc truyện audio.com, Trần Tiểu Cửu vội vàng sửa miệng cười, nhị tiểu thư ta có chút nói sai, người như thế nào có thể cùng đám người này so sánh được. Các nàng cả ngày chỉ biết đàn ca sướng hát khoe khoang quyến rũ để câu dẫn nam nhân, so sánh với người gánh vác việc lớn, chấp trưởng đại quyền như nhị tiểu thư thật giống như con kiến nhỏ bé a chật chật. Tuy nhiên nhị tiểu thư, nàng biết đàn ca sướng hát sao? Này mấy cửa công phu thật đúng là không tốt, Chu Mị Nhi rốt cục nhẫn chịu không nổi sự châm chọc khiêu khích của Trần Tiểu Cửu tiến lên nhéo lỗ tai hắn, giận dữ nói. Ta lại không cần lấy lòng bọn xú nam nhân các ngươi, học đàn ca hát sướng để làm gì. Thật ra ta muốn nói chuyện đứng đắn với ngươi, ngươi lại cứ muốn đem ta hướng về cống ngầm nước dơ, dâm tặc chính là dâm tặc quả nhiên không chút hảo tâm. Trần Tiểu Cửu cười nhếch miệng hì hì nói. Nhị tiểu thư, bản dâm tặc hiện tại che miệng lại, chỉ một mực nghe nhị tiểu thư người nói chuyện. Nói xong liền dùng bàn tay to đem miệng che lại, bộ dáng xem ra thật là quái dị. Ngươi lại tác quái, Chu Mị Nhi bật cười, lườm hắn một cái, lại nghiêm trang nói. Ta tuy rằng nghĩ đến cho ngươi đi gặp mấy vị tài tử này mà nhận lỗi, nhưng lại di gắt đi. Vì sao? Trần Tiểu Cửu vui cười nói. Thứ nhất ngươi là người phóng đãng bất kham, bướng bỉnh bất tuân, sao có thể cam tâm tình nguyện chịu nhận lỗi với bọn kia được. Dưa hái xanh không ngọt, bổn tiểu thư làm sao có thể không biết tâm tư của ngươi. Thứ hai, cho dù ngươi nguyện ý chịu nhận lỗi, nhưng kể từ đó, há chẳng phải Chu gia công nhận đã đem ngươi giấu ở trong nhà, khinh thường mượn cớ không gặp lại bọn chúng. Ta không có ngốc như vậy đâu. Thứ ba, ngươi là phu xe của Chu Mị Nhi ta, hừ. Phu xe của ta sao có thể để người khác ức hiếp. Điều này khác nào khi dễ bổn tiểu thư sao? Ta há dễ đối phó như vậy? Cao, thật sự là cao. Trần Tiểu Cửu nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi đối với vẻ mềm yếu nhu nhược của Chu Mị Nhi mà tán thưởng không ngừng, có thể đem bản chất chuyện này xem xét rõ ràng như vậy cũng thật là có chút bản lĩnh. Hắn hướng Chu Mị Nhi vươn ngón tay cái, vội vàng nghiêm mặt nói. Nhị tiểu thư, ba điều nàng nói mới thật là đa mưu túc trí, như thế bao che cho ta thật là hợp với ý ta. Nhị tiểu thư ta đã là phu xe của nàng, lại là ngươi chi kỷ ta mà đi xin lỗi cái bọn tài tử chó má chẳng phải là hạ uy phong của nàng sao? Quyết không thể thực hiện, Chu Mị Nhi thấy Trần Tiểu Cửu làm một phen diễn xuất trong lòng rất là kinh ngạc thằng nhãi này ngoại trừ hao tổn tâm cơ để chiếm tiện nghi của ta ở sau lưng lừa gạt vuốt ve châm chọc ta chân chính tự đáy lòng phát ra lời tán thưởng như vậy thực là gặp chuyện xé trời. Nghĩ đến chỗ đó, nàng trong lòng không ngờ lại rất là vui vẻ chuyện lúc trước Trần Tiểu Cửu đối với nàng khi dễ dường như chỉ trong nháy mắt liền quên sạch. Nàng hơi có chút đỏ mặt lắc đầu nói, cái gì mà cao minh, ta tuy rằng phủ quyết loại quyết đoán sai lầm này, lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết chuyện này cho thật tốt một khi xử lý không tốt chuyện này, đối với việc kinh doanh sau này của Chu gia sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Trần Tiểu Cửu cười thần bí, nhị tiểu thư thật sự trọng yếu như vậy sao? Chu Mị Nhi thấy Trần Tiểu Cửu kia diễn xuất bộ dạng sâu xa khó hiểu trong lòng chợt động vội thân thiết hỏi. Đồ phóng đãng, ngươi có biện pháp gì không? Trần Tiểu Cửu cười nói. Đêm đã khuya nghĩ đến nhị tiểu thư cũng. Góc truyện audio.com, muốn nghỉ ngơi, việc này ngày mai hãy nói. Chu Mị Nhi gấp rút dậm chân tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, giận dữ nói. Đồ phóng đãng, ngươi tháo gỡ cái hút mắt này đã chuyện này không giải quyết ta sao có thể ngủ được hiện tại liền nói với ta đi. Nhị tiểu thư như thế nào lại đối với ta động tay động chân? Cái này cũng không phải là thói quen tốt. Trần Tiểu Cửu nhân cơ hội bắt lấy bàn tay của nàng lại thưởng thức trong miệng hoa hoa nói. Đồ phóng đãng có chút khát nước, đợi ta trở về tìm nước uống, sẽ cùng nhị tiểu thư nghiên cứu thảo luận. Hắn liền co người lại muốn thoát ra ngoài. Đồ phóng đãng, chớ đi. Chu Mị Nhi trong lòng quính lên, lôi kéo hắn ngồi ở trên ghế, vẻ mặt đỏ bừng nói. Ngươi thể diện to lớn, bổn tiểu thư sẽ tự mình pha trà mời ngươi. Nàng mỉm cười cười, xoay người lượn lờ yểu điệu đi ra ngoài. Một lúc sau, đang khi Trần Tiểu Cửu kinh ngạc đã thấy Chu Mị Nhi vẻ mặt thẹn thùng, thong thả tiến đến, trong tay nàng mùi trà thơm phảng phất bốn phía. Nàng đi đến Trần Tiểu Cửu trước mặt khuôn mặt đẹp đẽ có chút không cam, thẹn thùng, cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu. Đồ phóng đãng, bổn tiểu thư tự mình châm trà cho ngươi. Ngươi đã thỏa mãn chưa? Trần Tiểu Cửu nhìn Chu Mị Nhi kia bộ dáng tiểu nữ nhân hờn dỗi, tâm tình ngứa ngáy khó gãi, lại rất là cảm động. Hắn vội vàng đứng lên, hai tay tiếp nhận hương trà, trong miệng thở dài. Đa tạ nhị tiểu thư, nếu ta đoán không lầm, nhị tiểu thư ngoại trừ cam tâm tình nguyện kính trà bên ngoài, liền không còn có bất cứ kẻ nào hưởng thụ vinh quang đặc biệt như thế. Chu Mị Nhi đôi mắt quyến rũ nhướng lên, lắc lắc thân mình, thấp giọng nói nhỏ nói. Người đoán đúng, Trần Tiểu Cửu cười ha ha, một loại thắng lợi khoái trá trước nay chưa có nảy lên trái tim, hắn ngửa đầu liền đem hương trà uống một hơi cạn sạch cảm nhận hương vị, lắc đầu ra vẻ đau khổ nói. Trà đặc quá thật là đắng, Chu Mị Nhi vươn cánh tay, làm bộ muốn đánh Trần Tiểu Cửu đồng loạt ôm cánh tay của nàng, thỏa mãn miệng đầy thâm ý nói. Đắng ở miệng, lại ngọt ở trong lòng. Chu Mị Nhi nghe vậy như bị kiềm hãm, con mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Tiểu Cửu, ánh mắt kỳ lạ, hơi có chút bối rối. Nàng ngăn không được vội cúi thấp đầu xuống, nhắm chặt con mắt sáng, trốn tránh ánh mắt hắn. Trần Tiểu Cửu rất muốn nhân cơ hội này, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước chiếm chút tiện nghi trên thân nàng, nhưng cảm nhận được chén trà ấm áp trong tay, liền không nỡ. Nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy nữa. Hắn xoay vài bước tự tin tràn đầy nói. Muốn giải nguy cơ này, chịu nhận lỗi là hạ sách quyết không thể dùng. Bọn tài tử gia nhân này, đơn giản chỉ là những truy tinh tộc fan hâm mộ khờ dại lãng mạn, không có tâm cơ gì. Chỉ cần thần tượng ta cho bọn hắn một chút tiểu lễ vật, bọn này sẽ hóa lửa giận thành vui sướng, cam tâm tình nguyện cho ta sử dụng. Chu Mị Nhi nghe không rõ, nhớn mày, hạ giọng nói. Truy tinh tộc, thần tượng, đây đều là cái gì vậy? Trần Tiểu Cửu tà ác nói. Nói đơn giản, bọn tài tử này đối với ta là loại tình cảm giống như ta đối với hoa khôi Túy Hương Lâu. Cũng giống như ta đối với Hồng Hạnh cô nương cực kỳ thèm khát vậy. Như thân phận của Nhị tiểu thư, ha ha. Là giống tú bà của Túy Hương Lầu, ta là người của nàng, nếu không cùng bọn chúng gặp lại, bọn tài tử này tự nhiên hận thấu xương vị tú bà này. Đọc truyện online tại truyện phao, VN ta nhổ vào, ai là tú bà, người cho ta đứng, góc truyện audio.com, đắn một chút, vừa mới nói được hai câu, liền lại như vậy không đứng đắn. Chu Mị Nhi nghe lời ấy, tức giận bừng bừng bộc phát, bàn tay chộp lấy túm cổ Trần Tiểu Cửu hung hăng lắc lư. Cách chương.